Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, nhiệm vụ hoàn thành. Thời gian trôi qua so với tưởng tượng phải nhanh, đặc biệt là làm Diệp Thiên Hồ tìm tới một cái món đồ chơi mới thời điểm. Đồng thời tiến vào nơi này cho kéo xe tựa hồ đối với những người sức mạnh đặc biệt rất mẫn cảm. Vẫn ở quay về cái gì không nhìn thấy đông tây cuồng gọi. Đến cuối cùng Lara đều có chút không chịu được chúng nó. Đối với Diệp Thiên Hồ phàn nàn nói, ngươi không thể để cho ngươi chó con yên tĩnh một hồi sao? Kỳ thực là bọn họ phát hiện một chút đồ vật đặc biệt. Quên đi, xem chúng nó biểu diễn ba. Diệp Thiên Hồ trực tiếp liền thả ra một con chó ràng buộc. Con chó này bị thả ra sau lập tức hướng về chạy phía trước đi. Tiếp theo cao cao nhảy lên. Sau đó chuyện thần kỳ phát sinh. Làm con chó này thân thể tiến vào nhất định phạm vi thời điểm. Nguyên bản thân thể từ từ đã biến thành chỉ có bắp thịt lại tới toàn thân chỉ còn dư lại xương cốt. Quá trình lại như là đang lùi lại nó phát dục quá trình. Mà khi con chó này rơi xuống đất thời điểm. Nó đã khôi phục nguyên trạng cũng không có bất kỳ thay đổi. Có điều xem ra vừa cũng không phải cái gì tốt đẹp trải qua. Chó kéo xe nghẹn ngào một tiếng liền xa xa mà tách ra những người chỗ đặc thù. Cùng cái khác đã yên tĩnh lại chó kéo xe tập hợp đến cùng một chỗ. Là thời gian bão táp. Ở trong đó thời gian bị đánh vỡ. Lara thở dài nói, này không phải điện ảnh bên trong. Điện ảnh bên trong thời điểm vì để cho khán giả cảm nhận được thời gian bão táp tồn tại. Vì lẽ đó trong hình làm cho người ta một loại có thể bị nhìn thấy cảm giác. Thế nhưng thời gian bão táp căn bản là không có cách dùng thị giác nhìn thấy. Chí ít không nhờ vả máy móc trước là không được. Nếu như không có đoán sai, nơi này thời gian bão táp nên đều là cái kia nửa khối Triangle of Light tiêu tán đi ra không ít. Năng lượng, Diệp Thiên Hồ mới vừa nói xong cũng phủ định chính mình vừa ra khỏi miệng. Không đúng, ở chưa hoàn chỉnh trước, Triangle of Light hẳn là sẽ không biểu hiện ra bất kỳ dị thường. Này chút thời gian bão táp càng có thể là năm đó những người kia sử dụng Triangle of Light thời. Điểm để lại một ít năng lượng là một người thâm niên khảo cổ nhân viên cùng người tham hiểm. Lẽ nào ngươi không muốn tự mình đi thử một chút thời gian bão táp cảm giác? Diệp Thiên Hồ không có ý tốt, rụt dây nói. Lara trực tiếp liền từ chối cái này nghe tới xác thực rất mê người kiến nghị. Nói, ta chi vì lẽ đó có thể sống đến hiện tại, cũng là bởi vì ta đủ rất cẩn thận. Cũng không ai biết này chút thời gian bão táp đối với người gặp có thế nào tác dụng. Ta không muốn không hiểu ra sao liền đã biến thành tối trạng thái nguyên thủy. Không có để bọn họ chờ lâu, cái ao trên cái kia viên đại biểu mặt trời to lớn nhất viên cầu bên trong bỗng nhiên sáng lên. Đồng thời toàn bộ trang bị bỗng nhiên thu được động lực. Bắt đầu chậm rãi vận chuyển lên, liền dường như hệ mặt trời tinh tinh môn, quay chung quanh trung tâm mặt trời làm chuyển động tròn. Thời gian không phải rất nhiều. Ta đi chỗ đó cuối cùng một khối Triangle of Light. Diệp Thiên Hồ nói với Lara xong liền nhảy đến. Cái kia trang bị mặt trên. Sau đó linh hoạt ở phía trên vượt qua tới gần trung gian đại bóng. Rất có loại chơi vượt ải game cảm giác. Rất nhanh sẽ đi tới cái này, mặt trời, trước mặt. Hơi hơi chờ đợi mấy giây. Đại bóng mặt trên lỗ chìa khóa liền chậm rãi chuyển tới Diệp Thiên Hồ trước mặt. Diệp Thiên Hồ cấp tốc đem Oxygen Eye bỏ vào lỗ chìa khóa bên trong. Để vào trong nháy mắt, Diệp Thiên Hồ chỉ là cảm thấy một thân hoảng hốt liền phát hiện mình xuất hiện ở một cái hình cầu. Trong không gian, mà ở trong không gian trung tâm, nửa khối Triangle of Light lặng lặng mà trôi nổi ở trong không khí. Đem cuối cùng nửa khối Triangle of Light bắt được tay. Tiếp theo Diệp Thiên Hồ liền bị đại bóng cay ói ra đi ra ngoài. Có chật vật rơi ở trên mặt đất. Ngươi thành công. Lara trầm giọng hỏi. tay phải sờ hướng về phía trên đùi súng lục. Diệp Thiên Hồ thoáng nhìn Lara mờ ám, không đồng thanh sắc gật gật đầu, sau đó lấy ra hết thảy then chốt item. Hai khối Triangle of Light, còn có Oxying Eye, đem bọn họ liên tiếp đến trả lại hết, cần một cái quá trình. Diệp Thiên Hồ nói rằng, tiện tay đem hai khối Triangle of Light ném cho Lara. Diệp Thiên Hồ từ hệ thống trong không gian lấy ra đã sớm chuẩn bị laser ống nhắm. Thông qua laser ống nhắm tia sáng có thể rất dễ dàng nhìn thấy nguyên bản vô hình thời gian bão táp. Diệp Thiên Hồ đem Oxying Eye ném vào trong đó một đoàn thời gian bão táp bên trong. Trong nháy mắt, Oxying Eye phân giải thành cơ bản nhất linh kiện trạng thái. Mà trong đó có một cái đất cát giống như mảnh vỡ rõ ràng cùng cái khác linh kiện có chỗ bất đồng. Diệp Thiên Hồ đưa tay từ bên trong lấy ra cái kia hạt mảnh vỡ. Cùng Lara các nắm một khối Triangle of Light ghép lại với nhau. Mảnh vỡ thả ở phía trên, Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên nghiêng đầu đối với Lara hỏi, còn nhớ câu kia thơ sao? Không đầu không đuôi vấn đề. Thế nhưng Lara trong nháy mắt liền rõ ràng Diệp Thiên Hồ muốn biểu đạt cái gì. Từ một hạt cát bên trong xem thế giới, nở nụ cười dưới, Diệp Thiên Hồ đặt ở ngón tay, mảnh vỡ rơi xuống tiến vào hai khối Triangle of Light trong khe hở. Hào quang màu trắng ở trong đó kéo dài. Triangle of Light nhanh chóng ghép lại ở tất cả khôi phục nó nguyên bản dáng dấp. Một luồng trùng kích cực lớn đem Diệp Thiên Hồ cùng Lara đồng thời phá tan. Trong nháy mắt Diệp Thiên Hồ liền phát hiện mình đã xuất hiện ở một tòa kim tự tháp hình dạng kiến. Trúc đáy mà Triangle of Light thình lình ở kim tự tháp đỉnh tỏa ra hào quang màu trắng. Không có mảy may do dự, xuất hiện ở đây trong nháy mắt Diệp Thiên Hồ liền nhằm phía kim tự tháp đỉnh. Toàn lực chạy trốn, hắn nhất định phải cái thứ nhất cướp được Triangle of Light. Nếu như Triangle of Light bị Lara cướp được, dựa theo nguyên nội dung vở kịch nhắc nhở, nàng rất có thể lại một lần nữa bị cha của chính mình thuyết phục. Sau đó gọn gàng nhanh chóng một súng hủy diệt Triangle of Light. Sự thực chứng minh, tuy rằng Lara tố chất thân thể tuyệt đối là nhất lưu, thế nhưng đối mặt Diệp Thiên Hồ cái này cắn thuốc ra hỏa, vẫn là rõ ràng không đủ khả năng. Làm Lara khoảng cách kim tự tháp đỉnh vẫn là 5-6 mét thời điểm, liền nhìn thấy Diệp Thiên Hồ bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở Triangle of Light bên người. Sau đó vồ một cái đi Triangle of Light, còn không quên trùng nàng lộ ra một cái làm cho nàng rất là ánh lửa nụ cười đắc ý. Chúc mừng ngươi, lần này nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, ngươi còn có một canh giờ dừng lại thời gian, trong lúc có thể bất cứ lúc nào rời đi. Hồi lâu không nghe thấy Lilith âm thanh lại một lần nữa xuất hiện ở Diệp Thiên Hồ trong đầu. Diệp Thiên Hồ phát hiện mình đã trở lại bên trong hang núi. Triangle of Light bị hắn nắm ở trong tay. Lara đứng ở bên cạnh hắn hoàn toàn bất động. Ngoại trừ Diệp Thiên Hồ ở ngoài, thời gian đã hoàn toàn bất động. Lilith, tại sao muốn chiếm được Triangle of Light? Ngươi có biện pháp an toàn sử dụng nó sao? Triangle of Light tuy rằng rất mạnh mẽ, thế nhưng cũng tương tự rất nguy hiểm. Diệp Thiên Hồ cũng không muốn lúc nào liền đem mình cho nổ chết. Lilith nói rằng, ta bản thân liền hàm có thời gian cùng không gian sức mạnh. Đây là ta có thể mang ngươi xuyên việt ở thế giới khác nhau căn bản. Triangle of Light chỉ là một cái vật dẫn. Ta cần chính là nó ẩn chứa sức mạnh của thời gian. Ta hiện tại cũng đã đang hấp thu Triangle of Lai sức mạnh, lập tức liền muốn kết thúc, ta không có cách nào hoàn toàn hấp thu nó hết thảy sức mạnh. Còn lại sức mạnh lớn ước có thể sử dụng một lần. Còn có, 10 giây đồng hồ sau Triangle of Lai sức mạnh liền không cách nào tiếp tục duy trì thời gian. Ngưng trệ, Diệp Thiên Hồ vuốt nhẹ trong tay xem ra cũng không có bất kỳ biến hóa nào Triangle of Lai, ai có thể nghĩ tới. Đại danh đỉnh đỉnh Triangle of Light ở hệ thống trước mặt lại như là một chén đồ uống như thế. Bị Lilith ung dung hấp thụ nó chất dinh dưỡng. Hiện tại có điều là còn lại một ít, có cũng được mà không có cũng được cho cặn. Đã từng có thể uy hiếp đến thế giới an toàn Triangle of Light. Hiện tại nhưng thành một cái vật chỉ dùng được một lần. Tương phản cũng thật là rất lớn. 10 giây đồng hồ nhanh chóng trôi qua. Thời gian khôi phục bình thường. Lara tư duy vẫn như cũ dừng lại ở Diệp Thiên Hồ cướp đi Triangle of Light trong nháy mắt đó. Khôi phục năng lực hoạt động một sát na. Bạt thương nhắm ngay Diệp Thiên Hồ chân nổ súng. Diệp Thiên Hồ đã sớm chuẩn bị. Hắn không có cách nào so với viên đạn càng nhanh hơn. Thế nhưng hắn có thể ảnh hưởng nổ súng người. Ở Lara nổ súng trong nháy mắt, một luồng lực lượng tinh thần bỗng nhiên ở trên tay của nàng đẩy một hồi. Đột nhiên không kịp chuẩn bị, trong lúc đó cái kia viên đạn không biết bay tới nơi đâu đi. Mà Diệp Thiên Hồ nhưng là thừa dịp mảy may thời gian lắc mình đi tới Lara trước mặt. Khúc trước người trùng, vai tầng tầng đánh vào Lara bên cạnh người. Kêu rên một thân, Lara bị va bay ra ngoài. Diệp Thiên Hồ một bộ quả thế dáng dấp, có chút bất đắc dĩ nói. Quả nhiên, người cũng thật là đủ vô tình a. Yên tâm, người chân đứt đoạn mất ta gặp chăm sóc ngươi. Lara nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Súng lục tiếp tục chỉ về Diệp Thiên Hồ. Cẩn thận rồi, sẽ rất đau. Diệp Thiên Hồ xưa nay đều không có tự đại đến cho rằng trải qua một lần giường liền có thể làm cho Lara đối với hắn sinh tử không rời. Lara là cái cực kỳ tự lập nữ nhân. Điều này cũng đại biểu một người kỳ thực rất khó tiến vào nàng trái tim. Cho dù phát sinh nhiều như vậy sự, thế nhưng Diệp Thiên Hồ ở Lara trong lòng giá trị vẫn như cũ là không cách nào cùng cha của nàng so. Với, có điều, tuy rằng rõ ràng những này, nhưng là Diệp Thiên Hồ vẫn như cũ cảm giác rất khó chịu a. Hắn không có bị tra tấn đam mê, chính mình nữ nhân không nghe lời. Quả nhiên cần phải cố gắng giáo huấn một hồi mới đúng vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.